Tuy anh không hề muốn đưa Bạch Tinh Nhiên đi theo, nhưng nếu không đem theo vợ mà lại đưa một người phụ nữ khác đi cùng thì ít nhiều cũng sẽ bị đàm tiếu. Dù sao người ngoài không hề đánh giá cao cuộc hôn nhân của anh. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Niềm mong đợi trong đáy lòng đã tiêu tan. Trợ lý Nhan gật đầu rồi quay người đi khỏi. Cách Trương.